Phần 40. Xe đỗ ở bến, mình đón xe về thẳng quán cà phê vì mình biết cô đang ở đó. Vừa thấy mình, cô chạy ra ôm chầm lấy. Cô thấy chưa tới nơi nên sốt ruột từ nãy giờ, sợ con bị lạc. Cô chở con về nhà tắm rửa chứ ở đây đông người ồn ào lắm. Rồi cô đưa mình về nhà. Nhà cô là nhà cấp 4 nhưng khá rộng. Bên hông nhà còn dư phần đất nên mấy năm trước cô có xây thêm hai phòng trọ để cho thuê. Mang hành lý vào rồi soạn đồ bận bỏ vào máy giặt. Cô lăn tăn đi thăm mình để dặn dò vài điều và hỏi về chuyện đi. Sau đó thì cô trầm xuống. Con mạnh mẽ lắm. Hồi còn con gái, cô không như con. Yêu một phát là mù quáng luôn. Dượng mà nói chia tay là cô ý ôi khóc lóc van nài. Vậy Dượng chưa bao giờ níu kéo cô ạ? Dượng con mà níu kéo, giận một cái là ổng làm thinh luôn, cho đi cine luôn. Vậy hồi đó ai là người chủ động trước ạ? Quái một cái là ổng. Ổng tán cô mệt mỏi luôn. Được cô gật đầu là ổng quay ngoắt 180 độ luôn. Thì hồi đó cô sợ ổng bỏ nên khóc lóc xuống miết. Duy nhất một lần cô tủi thân quá nên quyết định chia tay. Mấy ngày không thèm nói chuyện, thế là ổng hoảng loạn chạy tới phòng trọ tìm. Cô không thèm gặp, thế là ngồi ngoài hiên đợi cả đêm, vừa lạnh vừa muối. Rồi sau đó thì sao cô? Sau đó thì làm hòa rồi đỡ nhau về thư chuyện luôn. Giờ thì ổng như cá nằm trên thớt cô rồi, chạy đâu chưa thoát. Thỉnh thoảng giận nhau cô có đó ly dị chứ cứ cười khè khè ra. Ý thì dễ thôi, nhưng cha chỉ sợ Đồng Nai ngập lụt lại khổ chúng sinh. Hoặc mẹ mày cứ dọa, cha ký thật cho bục chữ là khóc ròng rã bây giờ. Ý, ba và mẹ con thỉnh thoảng cũng vậy đó ạ. À mà cô quên, hai phòng trọ bên có hai người ở. Một cô làm công nhân hạt điều, cứ sáng đi chiều về chứ không ai ở nhà. Còn phòng bên là thằng cháu của Dưỡng, sang năm đó lên 12. Nhà xa trường nên ra đây ở cho tiện học thêm, học bớt. Bảo nó ở trong nhà mà không chịu, thích ở trong phòng trọ. Giờ thì nó đi học rồi. Nó về với hai chị em nói chuyện làm quen. Trưa với tối hai chị em đều nhau ra quán cơm, cô nấu cho cả hai luôn. Dạ, con biết rồi cô. Mà sao đồ con ít vậy? Con gửi trên Sài Gòn rồi cô. Để nhà bạn à, mày Dượng có việc trên Sài Gòn, nói địa chỉ để Dượng lấy ghé qua cho. Dạ, gì cho con mượn điện thoại, con gọi với bạn với. Mình gọi cho con Loan. Dạ alo, tao Ly nè. Trễ tí nữa là tao đi phát tờ rơi tìm mày rồi. Làm gì quá mày, tao vào khi nào xuống Đà Nẵng tao gọi mày mà. Mày không thể nào cho gọi cho tao một cuộc báo là mày vẫn còn sống à? Tao đã nghĩ là mày lộn cổ sẽ xong tiền rồi. Tao đang đi huy động lực lượng tìm trục vớt xác mày. Éo, mày thì chỉ nói thế thôi chứ thực tế gì. Đê tiện vậy mới hợp với mày chứ. Mình hiểu nó muốn ám chỉ điều gì mà. Tao chia buồn với mày là tao vẫn sống nhăn răng, tứ chi đầy đủ. Mày thì ổn rồi, có người thì sắp chết vì mày. Im lặng, anh Tuấn bị suy nhược cơ thể nên hôm qua là đưa vào viện rồi. Nghe nói là đi làm mệt. Im lặng, ngày nào cũng gọi cho tao hỏi mày. Cứ thấy cô gọi là số ảnh mà không biết phải làm sao. Cứ không anh ơi, không anh à. Giết nhiều lúc chả ra mắt máy. Hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tối qua gọi cho tao mà giọng thều thào mệt mỏi bắt tội. Tao lạnh mày luôn đi à, mày về đi. Hít một hơi cho nhịp thở đều trở về bình thường. Đây không phải là số ta đâu, số của tao đấy. Mai dẫn tao lên Sài Gòn, mày gửi tao địa chỉ cho mày để dẫn tao ghé lấy. Trời, mày có nghe tao nói gì không vậy? Hay là nước miền Tây rửa sạch não mày rồi? Mày lại tào lao bì đao rồi đấy. Vậy nghe, nhắn tin địa chỉ cho ta. Vội cúp máy xuống để nó không biết là mình đang khóc. Cô vội vàng hỏi chuyện gì nhưng mình chỉ lắc đầu không nói. Cô đi ra quán, chỉ còn mình trong căn phòng trống. Anh chỉ ốm thôi, ngày mai anh sẽ khỏe. Ngày mốt anh lại đi làm, 10 ngày sau anh sẽ ổn. Nhất định là thế, nhất định là anh sẽ vượt qua được. Giờ gọi, đang loay hoay phơi đồ thì nghe ai đó gõ cửa. Một cậu con trai, thoạt nhìn na ná giống thằng Hoàng, ốm ốm trắng trắng. Chị là chị Ly phải không? Ừ đúng rồi em. Em là Tí, em ở phòng bên. À chị có nghe cô nói rồi. Hi, em đợi chị mấy ngày nay rồi. Mình ngẩn tò te với câu nói của thằng nhỏ. Sao đợi chị? Đợi chị thấy ở có người làm bạn cho vui chứ mình em chán bao giờ. Chị tới lâu chưa? Chị tới lúc nãy. Chắc chị chơi vui lắm nhỉ. Em nghe nói vào từ 10 ngày trước một giờ mới gặp chị. Chị vào chuẩn bị đi rồi em chở chị ra quán ăn trưa. Hả? Em chở chị đi á? Dạ, không lẽ chị muốn đi bộ? Không, em nói tới tấp làm chị ngợp quá. Mà chuẩn bị cái gì em? Chị mặc áo khoác với đội mũ lên chứ trời đã nắng mà. Cái mặt chị buồn cười quá. Chị vào đi, em đứng đây đợi. Rồi nó lấy xe đạp chở mình ra quán. Nhà và quán cách nhau chưa tới một cây. Buổi trưa nên quán khá vắng. Mình vừa gặp mình, hai chị nhân viên cũ chạy ra kéo tay. Còn hai chị mới thì ngơ ngác. Bữa cơm sẽ ra vui vẻ. Cùng mình, cô, Dượng, bố chị nhân viên thằng Tý và mình. Hai đứa em con cô đi học cả ngày, cơm nước xong thì thằng Tý chở mình về. Trưa đấy mình làm viết thư cho anh. Thư viết nhưng để đấy, có nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói trực tiếp nên để gửi gắm vào thư. Anh à, anh đã ăn trưa chưa? Anh đã đỡ hơn tí nào chưa? Giờ anh thấy trong người thế nào? Sao anh lại tự hành hạ mình như thế cơ chứ? Tuấn mạnh mẽ của bé ngày nào đâu rồi. Bé xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi. Bé không khá hơn anh là mấy đâu anh à. Chỉ là bé đang giấu nó vào trong, bé cảm nhận nó một mình. Anh cũng đâu muốn nhìn bé đau khổ, quỵ lụy đúng không anh? Vì vậy bé sẽ cố mỉm cười, cố bước tiếp, dù là trần trên hàng ngàn mảnh chai vỡ. Anh cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa nhé. Thời gian sẽ làm vết thương trong anh lành lại. Anh nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đều đặn, đừng lang thang tìm bé nữa. Chờ nỗi đau nguôi ngoai rồi tìm ai đó yêu anh hơn bé. Đối với bé là anh sẽ hạnh phúc. Muốn nghẹt đi vì khóc rồi mình thiếp đi lúc nào không hay. 3 giờ điện thoại reo, mẹ gọi, dâu nhắn tin, rồi tiếng thằng Tí gọi cửa. Sao chị ở lì trong nhà luôn vậy, không ra ngoài chơi? Biết đi đâu em? Dạo dạo ra sân hoặc qua chỗ em nói chuyện cho vui. Qua chỗ em á? Sao em nói chuyện tỉnh bơ với em? Có sao đâu chị, ai chị thích ăn xoài không? Có thì ăn chứ không kiên kỵ gì cả. Vậy chỉ là muối đi, em hái cho. Mình nhớ nhà anh cũng có xoài. Có lần hai đứa ăn xoài, mình nhăn mặt thì anh thấy chọc. Bé nhăn khỉ ăn ớt. Ơ, sao anh lại bảo bé là khỉ? Tại bé nhăn mắt cười quá mà. Nhăn cái là không thấy mất mũi đâu cả. Tại bé không hay ăn chua đấy chứ. Bé tập ăn chua đi chứ, sao lại không hay? Sao lại phải tập chua đâu anh? Để bé bữa bầu bí rồi anh thèm ăn chua cho dễ hơn. Đấy, anh ấy đang mơ về ngôi nhà và hai đứa trẻ ấy. Sao lại hai bé? Anh đang mơ về cả một đội bóng nữa chứ. Anh đi mà đẻ đi cho đủ đội bóng chứ bé không đủ trứng đâu anh. Thế giờ bé được mấy trứng rồi để anh có tính. Anh tính như thế nào? Ngày 3 bữa, cứ hết chiên đổi sang luộc. Lâu lâu sang trẻ em làm hẳn ốp la, đợi bé ăn cho có trứng. Ai bày bé thì anh? Người ta nói ăn gì bổ nấy mà bé. Vậy anh cố gắng áp dụng cho anh đi nhé. Bé không có nhu cầu bổ trứng đâu ạ. Sắp giận rồi đấy. Anh đùa bé thôi. Ra đây anh ôm cái nào. Một ngày trôi qua, một ngày khác lại đến. Trước đó, khi đang ăn cơm ở quán thì nghe chị nhân viên đi và bảo có người tìm mình.